Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, nhà ta đại môn xuyên qua. Vương Húc, ngươi muốn đồ vật đến, nương theo lấy cuồn cuộn khói đen, một cỗ đã sửa chữa lại nông dùng xe xích lô, lên tiếng khụ khụ bò lên trên giữa sườn núi, đứng tại một cái trong núi phòng nhỏ cổng, không bao lâu công phu. Trong phòng nhỏ đi tới một vị người trẻ tuổi, hắn nhìn qua 20 tuổi, mang trên mặt mỉm cười, nhìn kỹ lại có chút hung ác. Loại này hung, không phải dung mạo không đẹp, tương phản, người này bộ dáng còn hơi bị đẹp trai, chỉ là mặt mày ở giữa, cho người cảm giác có chút lăng lệ. Có loại tại trên TV, nhìn thấy nhân vật phản diện diễn viên đã thị cảm. Vương Húc, người thật dự định tốt, liền đợi tại gia tộc, cùng cái này vài mẫu cây ăn quả liên hệ, không học một ít người khác, đi trong thành phát triển một chút. Nhìn thấy người trẻ tuổi ra, mở ra ba hợt hán tử, chủ động đi qua lên tiếng chào. Vương Húc đưa lên hai điếu thuốc, chờ hai người đều đốt lên, mới thật sâu hút hai cái, phun ra một cỗ mây mù, lắc đầu nói: Chu ca, ta cao trung đều không có tốt nghiệp, đi thành thị cũng chính là rửa chén đĩa, quét rác, nghe người ta sai sử mệnh, còn không bằng đợi tại gia tộc, trông coi vài mẫu vườn trái cây tới tự nhiên. Mấy năm này, cũng không có nghe nói, có người dựa vào quả vườn phát tài, quả vườn hiện tại không dễ làm a. Chu ca nói không khách khí, trên mặt thần sắc cũng rất chuyên chú. Cũng không phải là đang tố khổ cái gì. Vương Húc cũng biết cái này một điểm. Chu ca gọi Chu Cường, không có thập bao lớn bản sự, nhưng là tại 10 dặm 8 thôn rất có nhân duyên. Tuổi trẻ gọi hắn Chu ca, lớn tuổi gọi hắn Cường tử. Người này được công nhận người tốt, ngày bình thường trong thành bán đồ ăn, không ít cho người trong thôn giúp đỡ tiện thể đồ vật, là cái lòng nhiệt tình. Vương Húc lần này dự định làm cái cửa chống trộm, đặt ở trên núi vườn cây ăn quả trong phòng nhỏ. Chu Cường sau khi nghe được liền xung phong nhận việc hỗ trợ. Bớt đi hơn 100 phí chuyên chở không nói, ngay cả cơm đều không ăn hắn một ngụm. Cái này một cái nhân tình Vương Húc nhớ kỹ. Chu ca, ta người này không có bản lãnh gì, có phần cơm ăn liền thỏa mãn. Quá xa địa phương ta nghĩ không ra, cũng không dám nghĩ ha. Vương Húc mở miệng cười, trong giọng nói có chút ít tự giễu. Chu Cường thở dài, không nói gì nữa, vỗ vỗ Vương Húc bả vai, nói tiếng làm rất tốt liền đi. Vương Húc một đường đưa mắt nhìn, thẳng đến Chu Cường mở ra xe xích lô, trong tầm mắt rốt cuộc không nhìn thấy, mới hơi có vẻ hơi xuống dốc. Lẩm bẩm, ta cũng nghĩ ra đầu người địa, ta cũng nghĩ phong phong quang ánh sáng, nhưng ta một không có trình độ, hai không có bản sự, liền là dáng dấp hung điểm, chẳng lẽ muốn ta đi điện ảnh à? Điện ảnh ý nghĩ này càng không đáng tin cậy, so với hắn đương nhà vườn làm giàu khó nhiều, hoành điếm cũng không thiếu đặc hiệu diễn viên, thiếu chỉ là có không có quan hệ. Vương Húc tổ tiên 8 đời đều là bần nông, đừng nói hối lộ đạo diễn, liền là tự trả tiền đi hoành điếm tiền, hắn hiện tại cũng không bỏ ra nổi tới. Lắc đầu, Vương Húc ôm lấy trên đất cửa chống trộm, đầu cũng không trở về hướng về trong phòng đi đến. Lâm sau khi vào cửa mắt nhìn bầu trời, nói nhỏ, giống như trời muốn mưa, chấm ngoặc kép, răng rác, tháng 8 thời tiết. Tựa như tiểu hài tử mặt đồng dạng, thay đổi bất thường, cuồng phong tùy ý, mưa to tiến đến, toàn bộ chuyển biến bất quá nửa giờ công phu. Vương Húc ở trên núi phòng nhỏ, là bên trên một vị bao núi nhà vườn lưu lại, cửa sổ đã bị hùng hài tử làm hỏng, cửa cũng không biết tung tích. Mưa gió vừa đến, hạt mưa lớn chừng hạt đậu mượn gió thổi, lăng đầu lăng não hướng trong phòng sông. Vương Húc nhìn một chút mình vừa mua cửa chống trộm, đến, cũng không cần đợi người tới trang, mình hôm nay không đem nó lắp đặt, đoán chừng ban đêm có thể ngủ tắm gội. Ầm ầm, đỉnh lấy trận trận tiếng sấm. Vương Húc cầm công cụ làm, vừa cán bên cạnh nhỏ giọng oán trách. Trên bầu trời mây đen dày đặc, tiếng sấm một chút tiếp lấy một chút. Điện thiểm lôi minh trông rất đẹp mắt. Ngay tại Vương Húc nói thầm, mình lúc sấm đánh ở trên núi giả cửa chống trộm, có thể hay không bị lôi công đánh chết vấn đề này lúc. Một đạo màu lam lôi quang chớp mắt đã tới. Oanh, màu lam lôi quang chừng thô to như thùng nước, đánh vào cửa chống trộm bên trên trong nháy mắt, liền đem Vương Húc cho bắn đi ra, đặt mông ngồi dưới đất. Không thương, không ngứa, giống như không có việc gì. Vương Húc vừa muốn may mắn, ngẩng đầu liền nhìn thấy mình cửa chống trộm bên trên. Đạo đạo màu lam lôi quang du tẩu không ngừng, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ vũ hóa thành tiên đồng dạng. Không phải đâu, ta cửa chống trộm thành tiên. Nhìn xem cửa chống trộm bên trên quang hoa, Vương Húc khó có thể tin rụi rụi con mắt. Tại hắn hai mắt trợn to dưới, cửa chống trộm bên trên khóa cửa tự động mở ra. Phía sau cửa không gian giống như sóng nước đồng dạng nhộn nhạo, cho thấy một bộ hình cũ bên trên mới có, thời kỳ kháng chiến đặc biệt hình tượng. Phát sinh cái gì rồi? Một môn chi cách, thế mà thấy được hai thế giới. Thấy Vương Húc trợn mắt hốc mồm, phía sau cửa, rõ ràng là cái kia đặc thù thời kỳ, duy trì kháng chiến quảng cáo, gián thiếp khắp nơi đều là. Trên đường cái, rất nhiều mặc quen cũ trang phục học sinh, chính quơ lá cờ nhỏ, hô to lấy đánh bại quân Nhật Bản quốc chủ nghĩa, mà lại hắn còn mắt sắc phát hiện, mấy cái cùng loại phóng viên người, chính cùng lấy đám người quay chụp ảnh chụp. Một cái chính gốc Thiên Tân nói, mà để Vương Húc ý nghĩ kỳ quái chính là, rõ ràng hắn thấy được những người này lại không nhìn thấy hắn. Chỉ trong chốc lát, kháng nghị học sinh đội ngũ viễn đi, trên đường cái lần nữa khôi phục bình tĩnh, từ đầu đến cuối, đều không có người hướng hắn nhìn bên này bên trên một chút. Tựa như hắn căn bản không còn đồng dạng, đây coi là cái gì? Đường hầm không thời gian sao? Làm thế kỷ 21 tốt đẹp thanh niên, Vương Húc bản thân là tin tưởng khoa học, nhưng là mình ra cửa chống trộm, bị sét đánh một chút, thế mà sinh ra đường hầm không thời gian như thế không khoa học đồ vật. Để hắn đối khoa học tín niệm cũng có chút dao động. Muốn hay không đi qua nhìn một chút, đây là Vương Húc ý nghĩ đầu tiên. Nam nhân mà, ai không có khiêng thương bảo vệ tổ quốc, tiêu diệt ngày khấu huyễn tưởng. Chỉ là cái ý nghĩ này được nhanh, đi cũng nhanh, nói cho cùng Vương Húc chỉ là người bình thường. Hắn có một ít không thực tế huyễn tưởng, lại càng trọng thị an toàn của mình. Hít sâu một hơi, Vương Húc nhặt lên một cái nhánh cây, chọc chọc mở ra cửa chống trộm. Nhẹ nhàng một chút, cửa chống trộm ứng thanh quan bế, một cái thế giới khác cũng biến mất vô tung vô ảnh. Lúc này, trên trời vẫn còn đang đánh lôi trời mưa, cuồng phong gào thét, tựa như trước đó hết thảy đều là mộng cảnh. Vương Húc nuốt một cái nước miếng, nhìn trước mắt cửa chống trộm, nửa là trốn tránh, nửa là bản thân an ủi tự nhủ. Ảo giác, nhất định là ảo giác. Ban đêm, nằm ở trên giường Vương Húc, như thế nào cũng ngủ không được. Trong đầu đều là du hành học sinh, còn có duy trì kháng chiến khẩu hiệu. Một mực dày vò đến sau nửa đêm, giông tố âm thanh đã tán đi. Hắn y nguyên không có ý đi ngủ, luôn luôn có một loại nghe không được thanh âm tại dụ hoặc hắn. Nói cho hắn biết hẳn là đi cửa bên kia nhìn xem. Không phải nhất định sẽ hối hận, lật qua lật lại, lại đi nhìn xem ý nghĩ. Rốt cục chiếm cứ thượng phong, Vương Húc từ trên giường đứng lên, hung hăng rót mấy ngụm nước lạnh, đi tới đã không tái phát ánh sáng cửa chống trộm trước. Đưa tay nắm chặt chốt cửa, dùng sức vặn một cái, răng rác, cửa rất dễ dàng liền bị mở ra. Một cái khác thời không hình tượng, lần nữa ra hiện tại Vương Húc trước mắt. Vẫn là cái kia đường đi, vẫn là những cái kia quảng cáo, chỉ là thời gian có khác biệt. Lần trước mở cửa thời điểm, Vương Húc mặc dù không có chú ý, nhưng là nhớ lại, tựa như là buổi trưa bộ dáng. Mà hiện tại, mặt trời chiều ngã về Tây, mặc dù không có đến ban đêm, nhưng cũng không có giữa trưa nắng gắt. Ta như thế đi qua, sẽ không về được a. Hữu Tâm vào xem, sự đáo lâm đầu, lo lắng vẫn phải có. Mà lại, lỗ mãng như vậy đi qua, một điểm chuẩn bị đều không có, đều khiến người cảm thấy có chút bất an. Vương Húc suy đi nghĩ lại, cảm thấy vẫn là phải chuẩn bị một chút. Có lẽ hẳn là dùng gà con tiểu vịt trước tìm kiếm đường. Ngộ nhỡ cái này đường hầm không thời gian gặp nguy hiểm, mình coi như khóc đều không có nước mắt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?